Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi nghe tiếp câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt nhé. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sẽ có một buổi tối thật ấm áp, vui tươi hạnh phúc. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Thủ đô Trung Quốc. Hai ngày hai đêm, cô Vivi và Phó Hàn Tranh đều không ngủ nghỉ mà tìm kiếm ở vùng phụ cận, khu dân cư, trong tấm ảnh. Nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của con trai. Cô Vivi ngồi trước máy tính, lật xem vô số hình ảnh trên camera theo dõi. Cô nhìn đến mức trong đáy mắt tất cả là tia máu. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thời Dịch nói, cô lại không ăn gì. Sắp xếp công việc xong, liền lên xe chạy đến bên này. Anh cho người làm cháo và canh gà, ăn một chút. Lát nữa em ăn. Cô Vivi nhìn chăm chăm, hai màn hình máy tính trước mặt, nhìn hình ảnh theo dõi bên trong. Vivi, anh biết em sốt ruột, nhưng dù như vậy, cũng không thể không bằng đến thân thể mình. Phó Thư Dịch thấy thế lập tức nói. Chị Dâu, chị đi ăn trước đi, để em xem giúp chị một lúc. Cô Vivi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Chú ý người này, có khả năng quần áo sẽ thay đổi, cũng có thể sẽ đội mũ. Nhưng nhất định không được để lọt. Em biết rồi. Phó Thư Dịch thay thế vị trí của cô, ngồi trước máy tính, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm vào hình ảnh bên trong. Theo dõi người đàn ông lúc trước đã bắt hữu hữu đi. Cô Vivi cầm chén cháo, nhìn Phó Hàn Tranh. Anh ăn chưa? Phó Hàn Tranh lặng lặng lại múc cho mình một bát. Cùng ăn. Cô Vivi gật đầu, mím môi yên lặng ăn cháo trong bát. Thời gian 3 ngày đã nhanh chóng trôi qua, hữu hữu còn chưa tìm được, ngày mai lại không tìm thấy. Cô không thể không tạm thời trở về nhà họ cũ. Phó Hàn Tranh thấy cô thất thần, chỉ nghĩ là cô lo cho con trai. Anh ta còn muốn lấy hữu hữu uy hiếp chúng ta, chắc là sẽ không làm gì con đâu. Cô Vivi hồi phục lại tinh thần, vừa nhắc đến con trai trong lòng lại đau đớn không thể chịu nổi. Nếu như bọn họ không cho thằng bé ăn cơm, lỡ như con sinh bệnh. Nói không được hai câu, giọng nói lại nghẹn ngào. Mọi ngày hữu hữu rất ngoan, cho nên cũng sẽ không khóc nháo. Nhưng đổi hoàn cảnh lạ lẫm, trước mặt toàn những người xa lạ, thằng bé nhất định sẽ rất sợ hãi. Vì trước đây vẫn luôn vội vàng đi tìm kiếm tin tức hữu dụng, nên không dành để lo lắng khổ sở. Bây giờ thần kinh vừa thả lỏng, liền bắt đầu điên cuồng tưởng tượng những việc có thể xảy ra với con trai. Một tay Phó Hàn Tranh cầm bát, một tay ôm vai cô. Đừng nghĩ lung tung, bây giờ bình tĩnh tìm con trở về mới là quan trọng nhất. Cô Vivi hít một hơi thật sâu, áp nỗi khổ trong lòng xuống, yên lặng vùi đầu ăn cháo. Ăn xong bát cháo, lại uống một chén canh Phó Hàn Tranh lấy ra. Toàn bộ quá trình ăn không đến 10 phút, buông bát lại ngồi xuống trước màn hình máy tính. Phó Thế Dịch lùi ra nhỏ giọng nói. Anh khuyên chị Dâu nghỉ ngơi một chút. Nhìn chằm chằm vào máy tính như vậy, đừng nói thân thể không chịu nổi, đôi mắt cũng không chịu nổi đâu. Phó Hàn Tranh nhìn bóng dáng cô Vivi, trong ánh mắt đều là đau lòng, nhưng anh lại không khuyên cô dừng lại. Anh quá hiểu tâm trạng của cô lúc này, vẫn luôn bận rộn như vậy, ngược lại sẽ không khô sở nữa. Nếu mà nghỉ ngơi mới có thể càng thêm đau khổ, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, thân thể của cô thật sự sẽ không chịu được. Anh còn đang nghĩ ngợi, cô Vivi đột nhiên lên tiếng. Là người này! Chính là người này. Phó Hàn Tranh và Phó Thư Dịch nghe tiếng cũng nhanh chóng chạy đến. Hình ảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen bị quay được mặt khi vô tình đi qua shop nào đó quả thật rất giống người trong camera theo dõi lúc trước. Hắn ta đến một cửa hàng mẹ và bé, hơn nữa còn mua sữa bột của trẻ con. Cô Vivi nhìn hình ảnh người đang chọn mua đồ nói. Chính là hắn. Phó Thư Dịch vui mừng khôn xiết. Cô Vivi lập tức quay về phía mấy người khác nói. Cửa hàng này ở phố Hán Kim, giao nhau với đường Huệ Thông. Theo như camera giám sát thì hôm qua, hắn ta xuất hiện vào lúc 18:30. Tìm những camera giám sát gần đấy, xem kỹ hình ảnh lúc 6:30, xem hắn ta đi theo đường nào. Bọn họ đã lật tung khu dân cư trong bức ảnh, nhưng vẫn không tìm được người này. Và hữu hữu, bây giờ có thể từ camera giám sát, xác định vị trí cuối cùng của hắn ta, là có thể tìm được nơi ẩn thân của hắn ta và hữu hữu. Nhân viên kỹ thuật mà Phó Hàn Tranh sắp xếp đến làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Ngắn ngủi vài phút đã tìm được vị đèo đoạn đường người đàn ông kia đi qua. Do đó bọn họ đã tìm ra được quỹ đạo hành động của tên này. đoán được nơi ẩn thân của anh ta. So với lúc trước, lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, phạm vi đã rút gọn lại được mấy lần. Phó Hà Tranh vừa lên xe, vừa gọi điện thoại cho Nguyên Mộng và Lôi Ninh, dẫn người đến, sau đó nói phạm vi để bọn họ tìm kiếm ở khu vực kia. Cố Vi Vi đi theo lên xe. Em đi cùng anh. Phó Hà Tranh gật đầu, cùng cô lên xe, chạy tới khu vực được xác định. Đến khi họ đuổi đến, Lôi Ninh và Nguyên Mộng đã sớm tới nơi rồi. Khu vực này đã tìm kiếm rồi, vẫn không tìm được, chỉ còn hai tòa nhà kia. Nguyên Mộng chỉ về hướng hai tòa nhà cách đó không xa, nói. Một trong số hai tòa nhà kia có một nơi camera an ninh đã bị hỏng mấy ngày. Tôi nghĩ anh ta sẽ không ở lâu trong một nơi mà ra vào đều bị quay lại đâu. Như vậy, chỉ có thể ở trong tòa nhà có camera an ninh đã bị hỏng. Đã cho người đến đấy chưa? Đã cho người đi cùng nhân viên bất động sản đến tìm từng nhà một. Xác định được vị trí, sẽ báo cho chúng ta biết ngay lập tức. Nguyên Mộng nói. Bọn họ tìm người như vậy, khẳng định không có khả năng cưỡng chế lục soát từng nhà từng gia đình. Đều là lấy việc kiểm tra tạm trú tạm vắng hoặc là để nhân viên bất động sản đến cửa, xác định tình huống trong nhà như thế nào. Nếu thấy khả nghi, lại tiếp tục đi vào điều tra. May mà Phó Hàn Tranh sắp xếp nhiều người ở đây, nên hiệu suất làm việc cũng rất cao. Cô Vi Vi ngồi trên xe, từ cửa sổ xe nhìn về phía tòa nhà kia, căng thẳng đến mức hai tay không nhịn được mà phát run. Cô không ngừng âm thầm cầu nguyện, Hữu Hữu sẽ ở trong tòa nhà này. Cô sẽ không bị Cố Tư Đình uy hiếp nữa, nhưng cũng sợ Hữu Hữu không ở chỗ này. Phó Hàn Tranh cầm lấy bàn tay cô. Chờ một chút, sẽ nhanh chóng có tin tức. Cô Vi Vi gật đầu. Gần một giờ trôi qua, có người gọi đến điện thoại của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nhận điện thoại, đứng ở bên ngoài nói với Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi đang ngồi trong xe. Xác định tầng 11, phòng 1104. Người kia ở bên trong, trong phòng có tiếng của trẻ con. Cô Vi Vi không đợi cô ấy nói hết đã mở cửa xuống xe. Phó Hàn Tranh cũng đi theo vào trong tòa nhà. Mấy người cùng nhau đi vào, đi thang máy trực tiếp lên tầng 11. Nhưng mà sau khi lên tầng, Nguyên Mộng ngăn cô Vi Vi đang định trực tiếp gõ cửa lại. Các người ở phía sau, chờ chúng tôi bắt được người rồi hãy đi vào. Phó Hà Tranh gật đầu, đi đi. Chỉ sợ đối phương có vũ khí trong tay, bọn họ mạo muội xông vào. Thứ nhất là sợ cô Vi Vi bị thương, sau đó sợ đứa trẻ bị thương. Nguyên Mộng và Lôi Ninh gọi nhân viên bất động sản để họ đến gọi cửa một lần nữa, nói rằng mới dán lại tường. Chờ đến khi nhân viên bất động sản mở cửa, hai người dẫn đầu xông vào, nhanh như chớp, dùng sức khống chế người ở bên trong. Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi theo sau đi vào, vừa vào phòng liền hoảng loạn tìm kiếm đứa trẻ khắp nơi. Cuối cùng, ở trong một gian phòng ngủ, thấy được một đứa trẻ đang nằm trên giường. Cố Vi Vi vội vàng chạy đến, nhưng mà đến gần nhìn thấy đứa trẻ đang ngủ say trên giường. Cả người như sụp đổ, nước mắt trào ra. Đây không phải là Hữu Hữu, không phải Hữu Hữu của chúng ta. Phó Hàn Tranh ôm cô vào lòng. Yên lặng nhìn đứa bé xa lạ đang ngủ say trên giường, ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy khó kìm nén được phát ra lửa giận. Bọn họ từng bước một đuổi đến chỗ này, kết quả ở đây lại là một đứa trẻ khác. Cố Tư Đình rõ ràng đã thiết kế bẫy liên hoàn, ý muốn bọn họ có hy vọng rồi lại thất vọng. Phó Thư Dịch và Nguyên Mộng cũng đi theo vào, nhìn thoáng qua, thấy đứa bé xa lạ đang nằm trên giường, cũng tức giận đến muốn điên rồi. Mẹ! Nguyên Mộng muốn mắng người, nhưng nhìn qua cô Vi Vi lại nghiến răng nhịn xuống. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Phó Thư Dịch. Đi lấy nước trên xe đến đây cho chị dâu em đi. Phó Thư Dịch ngẩn người, sau khi phản ứng lại, lập tức đi xuống lầu. Không đến vài phút đã cầm bình giữ nhiệt lên. Phó Hàn Tranh nhận lấy, đỡ cô Vi Vi ngồi xuống ghế dựa, uống ngụm nước. Cô Vi Vi hít sâu, cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại. Người kia chính là người đã bê Hữu Hữu đi. Nhất định anh ta đã giấu Hữu Hữu ở chỗ khác. Em muốn đi hỏi anh ta. Uống ngụm nước rồi chúng ta đi. Phó Hàn Tranh kiên trì nói. Cô Vi Vi nhận lấy ly nước, qua loa mà uống một ngụm. Vừa đặt ly vào trong tay Phó Thư Dịch, liền lập tức đi ra ngoài. Nhưng mà đi chưa được hai bước, chân đã mềm nhũn cả người mà mê man. Phó Hàn Tranh đỡ lấy cô, nói với Nguyên Mộng. Kẻ chắc chắn chính là người chúng ta muốn tìm sao? Chính xác, đúng là tên khốn này. Nguyên Mộng khẳng định. Sau mặt Phó Hàn Tranh trở nên nghiêm nghị. Mặc kệ là dùng biện pháp gì, cậy miệng anh ta ra. Nguyên Mộng gật đầu, nhìn cô Vi Vi đang dựa vào lòng anh. Em ấy. Phó Hà Tranh cúi đầu nhìn người vợ mệt mỏi tiêu tụy đang ở trong lòng mình, đau lòng nói. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi một chút. Cô đã hai ngày hai đêm chưa trợn mắt, trong lòng anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẽ không dễ dàng tìm được con như vậy. Nhưng chính cô lại không thể tiếp thu được, cho nên mới cho thuốc vào trong ly nước. Để cô ngủ một giấc, chờ cô tỉnh dậy, có lẽ đã có manh mối tiếp theo. Được rồi, anh đưa em ấy về trước đi, tôi đi tra khảo tên khốn kia, Nguyễn Mộng nói. Phó An Tránh bế người đang hôn mê lên, đi trước xuống lầu, tự mình lái xe đưa cô về biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Nguyễn Mộng và Lôi Ninh bắt hết người ở trong căn phòng trở về. Đứa trẻ kia thì giao cho Phó Thư Dịch và Shikiru Keiko tạm thời chăm sóc. Chờ đoàn người của bọn họ trở về Châu Giang Thịnh Cảnh, Phó Hà Tranh đã bố trí tốt cho cô Vivi đi đến nơi bọn họ giam người. Nguyễn Mộng thấy anh tới, không đợi anh hỏi, liền trực tiếp báo cáo tin tức trước mắt đã thu được. Đã lục soát căn hộ kia rồi, không tìm được Hữu Hữu. Vừa rồi trong phòng có một người phụ nữ và một bà cụ, đứa trẻ là con cháu của họ. Người nọ cho bọn họ một số tiền, bảo họ tạm thời ở chỗ đó, xem ra là cố ý lừa chúng ta. Cố Tư Đình này đúng là đủ xảo quyệt, từng bước một làm cho bọn họ nghĩ rằng có thể tìm được đứa bé, nhưng kết quả cuối cùng lại là cùng dã tràng. Người Cố Tư Đình sắp xếp đâu? Không mở miệng, Võ Hàn Tranh hỏi. Nguyễn Mộng lắc đầu, đã dùng mấy loại biện pháp vẫn không nói ra đứa trẻ đang ở đâu. Xương cốt cứng thật, cho anh ta biết một chút lợi hại đi, Phó Thư Dịch phẫn nộ nói. Tôi chỉ sợ anh ta quả thật không biết, Nguyễn Mộng lo lắng nhìn Phó Hàn Tranh. Cố Tư Đình sắp xếp những người này đến, mỗi người chỉ là một bộ phận của kế hoạch, sợ rằng tên này chuyển thằng bé ra ngoài rồi giao cho một người khác. Mặc dù anh ta không biết đứa bé đang ở đâu, ý nhất cũng biết được manh mối người đã đưa đứa trẻ đi. Cho hỏi tiếp đi, Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nguyễn Mộng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi. Kẻ điên Cố Tư Đình này, anh ta rõ ràng muốn mọi người không được sống yên mà. Lôi Ninh và Nguyên Mộng thay phiên nhau cho hỏi người vừa bắt được, nhưng đối phương vẫn kiên trì là không biết hướng đi của Hữu Hữu. Phó Thư Dịch tức giận đến mức có suy nghĩ muốn giết người, nhưng vì Hữu Hữu lại không thể không nhẫn nhịn. Cuối cùng đối phương vẫn không chịu nổi thủ đoạn tra hỏi của Lôi Ninh và Nguyên Mộng, nói ra sự thật. Anh ta chịu phụ trách đưa đứa trẻ ra khỏi nhà họ Tần, đưa đến một chỗ khác, sau đó lại có một người khác đến đưa đi. Bọn họ không biết mặt nhau, cũng không biết cách thức liên hệ với nhau, cho nên anh ta cũng không biết cuối cùng đứa trẻ đang ở trong tay ai hay đang ở đâu. Nói thế thì có khác gì quay lại bước khởi đầu đâu, chẳng có manh mối gì, Phó Thư Dịch phát điên mà nói. Người kia cũng không biết là ai mang Hữu Hữu đi, bọn họ phải bắt đầu từ đâu. Anh ta chỉ nói anh ta đưa thằng bé đến địa điểm được chỉ định, sau một giờ thì lại trở lại, xác định thằng bé không còn ở đây nữa thì báo với Cố Tư Đình một tiếng. Nhà họ Cố nói thằng bé đã được đón đi rồi. Nguyễn Mộng nhìn hai người nói tiếp. Đã cho người điều tra nơi anh ta thả thằng bé, không có camera, hơn nữa lại là nửa đêm, cũng không có người nhìn thấy. Manh mối như vậy, tương đương với tất cả đều trở về con số 0. Bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm giống như tìm kiếm đáy bể. Phó Hàn Tranh trầm mặc suy tính về tin tức Nguyễn Mộng. Cố Tư Đình có thể yên tâm giao đứa bé cho người kia, thì hẳn là người mà anh ta tương đối tín nhiệm. Điều tra xem, thân tín bên cạnh Cố Tư Đình có ai ở nước A không? Lôi Ninh nghe xong lập tức trả lời. Tôi đi ngay bây giờ. Còn nữa, điều tra tất cả camera giám sát trên đoạn đường kia trong khoảng thời gian tên này nói, xem có xe hoặc người nào đi qua. Người đưa Hữu Hữu đi chắc chắn ở trong đó, Phó Hàn Tranh nói. Nửa đêm quả thật sẽ không có ai để ý đến, nơi giao đứa bé cũng không có camera giám sát. Nhưng sau khi rời nơi này thì kiểu gì cũng sẽ bị quay được, cho nên những người đi qua nơi này trong một khoảng thời gian này đều là đối tượng bọn họ cần điều tra. Cho nên trước sau thời gian kia, những người đi qua đó đều là đối tượng bọn họ muốn điều tra. Lời Mộng nghe xong lập tức đi xuống sắp xếp người tìm kiếm. Nguyễn Mộng thở dài thật sâu nhìn Phó Hàn Tranh. Mục đích của Cố Tư Đình hẳn là không phải muốn chơi đùa chúng ta như vậy. Cố Thị đã ngò ngoe dục dịch, đại khái là sẽ có hành động với tập đoàn Phó Thị, Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng chống hông đi qua đi lại. Anh ta bắt Hữu Hữu chỉ đơn giản là muốn uy hiếp anh và Vivi. Tôi sợ hiện tại Cố Tư Đình vẫn không liên lạc với Phó Hàn Tranh để ra điều kiện, chỉ sợ là đã tìm Vivi rồi. Tôi biết, sao mặt Phó Hàn Tranh nặng nề. Mục đích của Cố Tư Đình rõ như ban ngày, sao anh lại không biết? Nếu anh ta thực sự muốn mượn chuyện này uy hiếp Vivi trở về, bây giờ phải làm sao? Nguyên Mộng hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Tôi không biết. Anh đương nhiên không muốn để cô trở về, nhưng mà không tìm được Hữu Hữu, Cố Tư Đình lấy an toàn của Hữu Hữu ra uy hiếp cô. Lấy tính cách của cô sẽ không thể không bận tâm đến con. Nguyễn Mộng bất đắc dĩ thở dài. Đây quả thật là một vấn đề khó để lựa chọn. Phó Hà Chành khẳng định không muốn để cô trở về nhà họ Cố. Nhưng bây giờ con trai của họ bị Cố Tư Đình bắt đi. Nếu Vivi không quay về, Hữu Hữu xảy ra chuyện gì? Ai trong bọn họ cũng không có cách nào dự đoán được. Trên đời này, không có người mẹ nào sẽ nhẫn tâm không mang đến an nguy của con mình. Nếu cô Tư Đình uy hiếp đến an toàn của Hữu Hữu, mặc dù Vivi yêu Phó Hàn Tranh, nhưng cô vẫn sẽ trở về nhà họ Cố trước, đảm bảo an toàn cho con trai. Chỉ có điều, lần này cô Tư Đình khổ tâm mưu tính. Sau khi cô trở về, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi ngủ một giấc gần 10 tiếng. Khi tỉnh lại, đã là đêm ngày thứ 3 Hữu Hữu mất tích. Cô vừa mới tỉnh dậy, di động liền nhận được một tin nhắn, là một video của Hữu Hữu, cùng với lời nhắc nhở của Cố Tư Đình. 3 ngày đã qua, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô ngồi ở trên giường, không ngừng nhìn đứa trẻ trong video. Cuối cùng cắn răng lau đi nước mắt ở khóe mắt, đứng dậy xuống giường, lấy chiếc nhẫn, lấy từ chỗ Nguyên Mộng ra. Cô đi từ phòng ngủ chính ra ngoài, phòng khách chỉ có Shikiro Keiko và người giúp việc. Mợ chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, bây giờ cô có muốn dùng không? Tôi đi ra ngoài một chút, chờ anh ấy về rồi lại nói. Cô Vivi nói, lập tức thay giày, chuẩn bị ra cửa. Shikiro Keiko cảm giác được có gì đó không đúng, lập tức đi theo sau cùng cô ra ngoài. Vivi, Phó Hà Tranh đang ở bên chỗ Lôi Ninh. Nhưng mà cô Vivi trực tiếp đến gara lấy xe. Shikiro Keiko cũng đi theo lên xe. Cậu phải về nhà họ Cố sao? Cô Vivi khởi động xe, lái xe khỏi gara, chuẩn bị rời khỏi khu biệt thự. Thời gian không nhiều lắm, mình cần phải đi thôi. Cô cho rằng tìm được người kia là có thể tìm được Hữu Hữu, kết quả lại là công dã tràng. Bây giờ lại càng không có thời gian đi tìm, hơn nữa chỉ có ở chỗ của Cố Tư Đình, cô mới có thể có càng nhiều tin tức về Hữu Hữu. Nhưng mà, cậu không nói một tiếng về Phó Hàn Tranh sao? Shikiro Keiko lo lắng nói. Cô Vivi lắc đầu, nói ra chỉ càng thêm khổ sở, đi luôn thì tốt hơn. Bọn họ đã bắt người kia tra hỏi, có lẽ đã có đầu mối mới. Shikiro Keiko nói. Mặc dù thật sự có đầu mối mới, cũng không còn kịp nữa rồi. Nếu mình không tuân thủ trở về, tệ đến Cố Tư Đình sẽ làm gì với Hữu Hữu, thì mình cũng không dám nghĩ tới. Cô Vivi nói đến con trai, nước mắt lại trào ra. Shikiro Keiko mím môi nhưng chỉ im lặng, cùng cô rời khỏi Trung Quốc. Sau khi bọn họ rời đi nửa tiếng, Phó Hàn Tranh đoán chắc giờ này cô Vivi đã tỉnh, lúc này mới chạy về nhà. Vừa vào cửa đã lập tức đi đến phòng ngủ chính, lại không thấy bóng người. Mợ đâu? Người giúp việc kinh ngạc. Mợ chủ đã đi ra ngoài, không phải đến tìm cậu sao? Đi ra ngoài? Phó Hàn Tranh có cảm giác bất an. Đi bao lâu rồi? Đã đi nửa tiếng trước, cô Shikiro đi cùng ạ. Người giúp việc đáp. Phó Hàn Tranh vừa gọi điện thoại cho cô Vivi, vừa cầm chìa khóa xe ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Đã muộn thế này, chị dâu có thể đi đâu được? Nguyên Mộng chủ động gánh vác công việc lái xe. Phó Hàn Tranh ngồi ở phía sau, không ngừng gọi điện thoại, vẫn không có người nghe máy. Nguyên Mộng, cô có số điện thoại của Shikiro Keiko không? Cái này không thân lắm cho nên không có. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Cho nên lúc này cô ấy cũng không biết phải lái về hướng nào. Trong lúc mấy người đang lo lắng, điện thoại của Phó Hà Tranh lại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Anh Phó, Vivi muốn đến nhà họ Cố. Phó Hà Tranh vừa nhìn thấy liền biết là Shikiro Keiko gửi đến, lập tức trở về dò hỏi vị trí các nơi cô đã đi qua. Shikiro Keiko yên lặng báo cáo vị trí mà nơi bọn họ chuẩn bị xuất cảnh. Cô Vivi lái xe ra bến tàu. Nơi này có vài con thuyền nhập cư trái phép, chỉ cần trả đủ tiền là có thể cho người rời khỏi Trung Quốc. Chỉ là bọn họ đến bến tàu, thuyền cũng đã tìm được. Shikiro Keiko lại nói bụng không được thoải mái, đi toilet khiến chậm trễ cả nửa tiếng đồng hồ. Cô không đợi được Shikiro Keiko ra ngoài mà lại chờ được Phó Hàn Tranh đến. Bóng đêm sâu thẳm, gió lạnh đến thấu xương. Giữa lúc đó, một chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đến, phanh gấp, dừng ở vị trí cách chỗ cô đứng không xa. Xe vừa mới dừng lại, Phó Hàn Tranh mặc áo gió màu đen liền đi xuống, bước nhanh đến trước mặt cô. Vì sao không nhận điện thoại? Cô Vivi ngạc nhiên nhìn người xuất hiện trước mặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, biết đây là do Shikiro Keiko mật báo. Cô ấy cố ý giả vờ đau bụng, mới để kéo dài thời gian cho bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ không đến nhanh như vậy, còn biết cô muốn rời đi từ nơi này. Cô bị Phó Hà Tranh nhìn đến mức có chút chột dạ, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, buồn bực không nói lời nào. Phó Hàn Chánh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, lại lặp lại câu hỏi. Vì sao không nhận điện thoại? Lái xe không nghe được. Cô Vivi tìm cớ. Là cô không dám nhận, cũng không dám nói cho anh biết. Mình phải về nhà họ Cố. Cô sợ sau khi nói với anh, khi đó sẽ càng thêm đau khổ, cũng làm anh đau khổ. Cô đương nhiên không muốn rời xa anh, không muốn khiến anh vì mình mà sẽ đau khổ. Nhưng mà bọn họ phải ra cách tất nhiên sẽ khổ sở. Nhưng so với việc mất đi Hữu Hữu càng khiến cô khổ sở hơn. Chia cách còn có thể gặp lại, nhưng mà mất đi Hữu Hữu cô thật sự sẽ hối hận cả đời. Đã hỏi ra được đầu mối của Hữu Hữu từ miệng người kia, chúng ta... Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi mỉm môi lắc đầu. Không có thời gian. Trước sáng sớm ngày mai em cần phải đến nhà họ Cố. Sáng sớm ngày mai chính là 3 ngày theo lời của Cố Tư Đình. Mặc dù cô hận anh ta tận xương, nhưng Hữu Hữu ở trong tay anh ta, cô không thể không trở về. Trái tim Phó Hàn Chánh như bị dao cắt. Chuyện xảy ra khi nào? Mấy ngày này vội vàng tìm kiếm con trai, anh cũng không phát hiện ra Cố Tư Đình tìm cô từ lúc nào. Cố Vivi trầm mặc một lúc nói thật. Hôm kia anh ta gửi video của Hữu Hữu cho em. Nếu anh đã đuổi đến nơi này thì như vậy cũng đã đoán được vì sao cô phải đi. Phó Hàn Chánh rũ mì nhìn cô, duỗi tay sờ lại đầu tóc bị gió thổi bay của cô. Em nên nói cho anh biết. Khó trách hai ngày này cô không ngủ không nghỉ mà muốn cùng hỗ trợ tìm kiếm Hữu Hữu. Khó trách buổi sáng khi tìm được đứa trẻ ở nhà kia không phải là Hữu Hữu, cảm xúc lại kích động như vậy. Cô Vivi không muốn giải thích nhiều về vấn đề này, hít sâu bình tĩnh lại nói. Anh ta nói muốn trước khi trời sáng em phải trở về nhà họ Cố, vì Hữu Hữu em cần phải về. Phó Hàn Chánh trầm mặc. Anh không muốn để cô đi, không muốn cô trở về gặp lại kẻ ma quỷ nhà họ Cố kia. Nhưng mà con trai còn chưa tìm được, anh không có cách nào mở miệng giữ cô lại. Cũng biết dù có nói gì cũng không thể giữ cô lại được. Mục tiêu của anh ta là em không quay về, không biết anh ta sẽ làm gì với Hữu Hữu. Cô Vivi không dám nhìn về mặt của Phó Hàn Chánh lúc này, cúi đầu bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Em đi là có thể có thêm nhiều tin tức của Hữu Hữu hơn. Em sẽ nghĩ cách để cây cô báo cho mọi người. Chỉ cần tìm được Hữu Hữu, em sẽ lập tức tìm cách trở về. Phó Hàn Chánh ôm cô vào lòng, giọng nói mang theo mỗi chút run rẩy. Xin lỗi em, Vivi. Anh một lòng muốn bảo vệ cô và các con, nhưng vẫn không thể bảo vệ được, khiến cô không thể không đưa ra sự lựa chọn đau khổ như vậy. Cô Vivi nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải anh sai. Cô Tư Đình trăm phương nghìn kế, bọn họ cũng khó lòng phòng bị. Mặc dù không có chuyện lần này, chỉ cần anh ta chưa từ bỏ, thì nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội khác xuống tay. Bọn họ có thể phòng bị được nhất thời, nhưng không thể phòng bị cả đời. Shigeru Keiko biết bọn họ đã tới, mới chạy ra từ toilet, nói với Nguyên Mộng. Mọi người đến rồi. Cô ấy báo cho họ, rồi kéo dài thời gian chờ họ đến. Keiko, có khả năng phiền em đi về cùng Vivi. Nguyên Mộng nói. Trở về, mọi người thật sự muốn để chị dâu về nhà họ Cố sao? Phó Thư Dịch khó có thể tin được. Bọn họ đã đuổi đến nơi này, không phải là muốn ngăn cản chị dâu sao? Nguyên Mộng lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Hiện tại, Hữu Hữu đang ở trong tay của Cố Tư Đình. Em ấy không đến nhà họ Cố. Anh cho rằng Cố Tư Đình sẽ từ bi buông tha cho con trai của anh, trai anh sao? Nhưng mà Cố Tư Đình không có lòng tốt, chị dâu trở về. Phó Thư Dịch tức giận đạp lên đánh xe. Không ai trong bọn họ muốn nhìn chị dâu anh ta trở về. Anh ta tin rằng chị dâu của mình cũng không muốn trở về. Nhưng mà Hữu Hữu nhỏ như vậy rơi vào tay Cố Tư Đình, không phải sẽ mặc cho anh ta sâu xé sao? Cả Man và Nguyên Sóc đều ở nhà họ Cố. Em ấy trở về, ít nhất còn có người chăm sóc. Tranh thủ thời gian có thể cứu Hữu Hữu trở về. Nhưng nếu em ấy không trở về, thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nguyên Mộng lạnh giọng nói. Cố Tư Đình bắt Hữu Hữu đi, thật sự uy hiếp được bọn họ. Phó Thư Dịch tức giận phát điên, lại chỉ có thể trầm mặc. Hữu Hữu là con nhục của anh trai anh ta và chị dâu. Làm cha mẹ, không ai chịu được con mình phải chịu khổ. Cho nên chị dâu tất nhiên sẽ phải trở về nhà họ Cố. Mà anh trai anh ta không thể cản, cũng sẽ không ngăn cản cô. Cô Vivi để mặc cho Phó Hàn Chánh ôm lấy mình một lúc lâu. Sau đó cô hết sức để làm giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn. Nguyên Sóc và cha em đang ở nhà họ Cố. Mặc dù em trở về thì Cố Tư Đình cũng sẽ không thể thật sự làm gì em. Phó Hà Chành vô cùng lo lắng, nhưng một câu cũng không thể nói nên lời. Cố Vi Vi dương mắt nhìn anh. Cái nào có hại ít nhất thì hãy chọn cái đó. Đạo lý này chúng ta đều có thể hiểu. Chỉ cần tìm được Hương Hữu, em sẽ lập tức trở về. Môi mỏng của Phó Hàn Chành mím lại, nhẹ nhàng gật đầu. Anh sẽ dốc toàn lực, nhanh chóng tìm được Hương Hữu. Anh không nỡ để cô rời đi, nhưng bọn họ làm cha mẹ cũng không muốn nghĩ đến chuyện con của mình chịu bất luận tổn thương gì. Cô Vi Vi duỗi tay ôm anh một lúc, thấp giọng nói. Em phải đi đây. Em thật sự muốn ngồi thuyền nhập cư trái phép. Phó Hàn Chành bất đắc dĩ cười, đưa tay ôm lấy cô. Lên xe đi, anh đưa em ra sân bay. Đã sắp xếp trực thăng đưa em đi. Nguyên Sóc sẽ dẫn người đến sân bay đón em. Cô Vi Vi suy nghĩ, cảm thấy mình nhập cư trái phép như vậy, sau này mà để cho Papa Reggie đào ra, quả thật không được tốt. Vì thế, ngầm đồng ý sắp xếp của anh, đi theo anh cùng nhau lên xe. Phó Thư Dịch làm tài xế cho họ. Nguyên Mộng mở cửa một chiếc xe khác cùng Shikiru Keiko. Mấy người đi đến một sân bay loại nhỏ ở gần đấy. Dọc đường đi, Phó Hàn Chánh không nói gì, chỉ siết chặt tay cô. Mấy người tới sân bay, máy bay trực thăng được sắp xếp, đã chờ ở đó. Hơn nữa, cùng chờ còn có Lạc Thiên Thiên vừa vội vàng chạy tới. Cô Vi Vi nhìn thấy cô ấy, liền ngẩn người. Thiên Thiên, cậu... Mình đi cùng cậu. Lạc Thiên Thiên nói. Nơi đó không phải chỗ chơi bời đâu, cậu đừng nhầm lẫn. Cô Vi Vi khuyên. Mình biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết cô Vân Triệt đã làm gì, cho nên mình muốn đi theo cậu. Lạc Thiên Thiên kiên định nói. Từ ngày đó sau khi nhận được điện thoại, cô ấy đã mất liên lạc với Cố Vân Triệt. Không phải anh ta muốn giúp đỡ nhà họ Cố sao? Vậy cô ấy liền cùng Vi Vi đến nhà họ Cố. Thiên Thiên! Cố Vi Vi gọi cô ấy, nhưng mà Lạc Thiên Thiên đã trực tiếp bước một bước lên trực thăng. Cố Vi Vi thấy cô ấy đã lên trực thăng, nhìn Phó Hàn Chành và Nguyên Mộng. Mọi người gọi cậu ấy tới. Là chị! Nguyên Mộng chủ động thừa nhận nói. Đưa cô ấy đi cùng. Cô ấy đến nhà họ Cố. Cô Vân Triệt sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lấy tính cách của Lạc Thiên Thiên, nếu Cố Vi Vi không rời khỏi nhà họ Cố, cô ấy cũng sẽ không chịu rời đi. Lạc Thiên Thiên đi cùng cô, sớm muộn gì Cố Vân Triệt cũng sẽ lộ diện, cũng coi như đảm bảo cho sự an toàn của cô. Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài, nhìn Phó Hàn Chánh đang nắm lấy tay cô không buông. Em nên đi rồi. Phó Hàn Chánh buông lòng tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Đến bên kia, nếu có gì thì cứ nói với Nguyên Sóc, anh ta sẽ đúng lúc báo cho anh biết. Vâng. Cô Vi Vi gật đầu dặn dò. Tuy rằng tìm kiếm Hữu Hữu sẽ rất vất vả, nhưng anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Phó Hàn Chánh im lặng, hôn lên trán cô, một lúc sau mới buông lòng tay. Cô Vi Vi đi về phía trực thăng, nỗ lực kìm nén bản thân không quay đầu lại, nhìn người ở phía sau, đi đến trên cầu thang mới dừng chân. Vi Vi! Shikiru Keiko gọi cô một tiếng. Cô Vi Vi trầm ngâm vài giây, bỗng nhiên xoay người chạy xuống cầu thang, chạy như điên đến trước mặt Phó Hàn Chánh, ôm lấy eo anh. Em yêu anh, em sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Bảo vệ tốt chính mình, anh chờ em trở về. Phó Hàn Chánh trịnh trọng nói. Cô Vi Vi ngửa đầu, hôn lên môi anh, thật lâu sau mới lùi lại bước về phía cầu thang lên trực thăng. Phó Hàn Chánh đứng ở sân bay, nhìn cầu thang được thu lại, cửa khoang đóng lại. Trực thăng cất cánh, biến mất ở trên bầu trời đêm vô tận. Anh đứng im lặng trong gió đêm thật lâu, mới xoay người đi về phía chiếc xe ở cạnh sân bay. Đi thôi. Cô đã vì Hữu Hữu mà về nhà họ Cố. Anh càng phải nắm chặt thời gian tìm con trai trở về, cô mới có thể mau chóng trở về. Trực thăng lên không trung, cô Vi Vi nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Nhìn ánh đèn phía dưới càng ngày càng xa, đáy mắt dần bị băng tuyết bao phủ. Lạc Thiên Thiên ngồi bên cạnh cô bất an nói. Vi Vi, thật sự xin lỗi, mình không biết cô Vân Triệt. Rõ ràng lúc trước anh ta đã đồng ý với cô ấy, sẽ không xuống tay với Vi Vi. Nhưng dù anh ta không xuống tay với cô, lại giúp nhà họ Cố, để nhà họ Cố xuống tay với cô. Chuyện này không thể trách cậu, cũng không trách cô Vân Triệt. Cô Vi Vi bình tĩnh nói. Tất cả là do Cố Tư Đình chủ đạo, mặc kệ là Cố Vân Triệt hay là người nhà họ Tần, đều chỉ là một bộ phận trong kế hoạch của Cố Tư Đình. Vì sao Cố Tư Đình nhất định phải bắt cậu trở về nhà họ Cố? Lạc Thiên Thiên hỏi. Tuy rằng trước kia cô ấy nghe cô nói mình là Cố Vivi, nhưng những khúc mắc với nhà họ Cố, cô cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ. Lúc trước, ở thời điểm hôn lễ của cô, Cố Tư Đình đã xuất hiện phá hủy hôn lễ, bây giờ lại bắt cóc con trai của cô để ép cô trở về. Đây không phải là một việc làm mà một người anh sẽ làm với em gái của mình. Cố Vivi mệt mỏi, dựa lưng vào ghế. Ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố cậu cũng biết. Anh ta không cho phép mình và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Nhưng mà... Lạc Thiên Thiên vẫn không nghĩ ra. Nhưng lời nói còn chưa nói xong lại bị Shikiru Keiko ngăn lại. Để cô ấy nghỉ ngơi chút đi. Sau khi xuống trực thăng, còn cần hao phí nhiều sức lực. Huống chi bởi vì Hữu Hữu mất tích, hai ngày này cô cũng không được trợ mắt. Nhưng mà chờ xuống máy bay, đối mặt với Cố Tư Đình, muốn tranh thủ tìm được tin tức của đứa trẻ, đây không thể nghi ngờ được là một cuộc đấu trí cam go. Cho nên cô cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, mới có thể tiếp tục đối phó với tất cả khi đến nhà họ Cố. 3 giờ sáng, trực thăng đáp xuống nước A. Cô Vivi vừa xuống trực thăng liền nhìn thấy Nguyên Sóc và Shikiru Hideo, người Cố Tư Đình phái đến. Cô Vivi, Tổng Giám Đốc Cố đã chờ cô ở nhà. Shikiru Hideo mở cửa xe nói. Cô Vivi cũng không nhìn anh ta, trực tiếp kéo Lạc Thiên Thiên lên xe cùng Nguyên Sóc. Shikiru Keiko không lên xe cùng bọn họ mà đứng ở trước mặt Shikiru Hideo. Anh, em còn cho rằng so với Cố Tư Đình thì anh vẫn còn tốt hơn một chút. Nhưng mà hai người thực chất chẳng khác gì nhau. Shikiru Hideo không giải thích nhiều, thì Cố Vivi đã lên xe cùng Nguyên Sóc, liền gọi điện thoại báo cho Cố Tư Đình. Tổng Giám Đốc đã đón được cô Vivi, hiện tại chuẩn bị trở về. Được rồi. Cố Tư Đình nhàn nhạt lên tiếng, cúp điện thoại. Shikiru Hideo nhìn thoáng qua Shikiru Keiko, không giải thích nhiều với cô ấy. Lên xe đi. Shikiru Keiko lên xe, nhìn xe của Nguyên Sóc ở phía trước, sâu kín nói. Người Vivi yêu là Phó Hàn Tranh, Cố Tư Đình dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, ép buộc cô ấy trở về, cũng sẽ không có khả năng làm cô ấy yêu anh ta, giống như yêu Phó Hàn Tranh được. Không, Cố Tư Đình căn bản không biết yêu một người là như thế nào. Nếu thực sự yêu một người giống như Phó Hàn Tranh, hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp của mình dành cho cô, mà không phải giống như anh ta, ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ làm tất cả để đạt được kết quả mình mong muốn. Chuyện này chúng ta không có quyền phán xét. Shikiru Hideo nói xong im lặng lái xe. Phía trước, ở trong xe của Nguyên Sóc, Cố Vivi và Lạc Thiên Thiên cùng ngồi ở ghế sau. Bọn anh đã tận lực, nhưng Cố Tư Đình cũng không chịu tiết lộ ra một chút tin tức nào của thằng bé cho bọn anh. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Cố Vivi nhắm mắt dưỡng thần, lạnh giọng nói. Nếu anh ta dễ dàng để tin tức của Hữu Hữu lộ ra như vậy, thì sẽ không làm ra chuyện này. Cố Vivi lạnh giọng nói. Nguyên Sóc nhìn cô từ kính chiếu hậu, khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời lúc trước, trở nên mệt mỏi, tiêu tụy. Chắc là do mấy ngày nay, bởi vì con trai mất tích, ngày ngày đều sống bất an, ăn ngủ không yên. Tạm thời anh và Kaman đều ở nhà họ Cố, phòng của em được sắp xếp ở giữa. Mặc dù anh ta và Kaman Duran đều ở lại nhà họ Cố, nhưng Cố Tư Đình thật sự muốn làm cái gì, chỉ cần có thằng bé ở trong tay, chỉ sợ không ai trong bọn họ có thể phản kháng được. Được. Cố Vivi nhẹ nhàng lên tiếng. Ngoài cửa sổ xe, rất nhiều phong cảnh đường phố vẫn mang bộ dáng quen thuộc, nhưng đối với cô giống như đã cách xa cả một thế hệ xa xôi. Nguyên Sóc thấy cảm xúc của cô không tốt, đề nghị. Em có muốn gọi điện thoại báo bình an về Phó Hàn Tranh không? Tình huống đã như thế này rồi, có nói gì thì cũng chỉ càng thêm khổ sở thôi. Được rồi. Nguyên Sóc cũng không cưỡng cầu, tiếp tục yên lặng lái xe. Từ sân bay đến biệt thự nhà họ Cố mất 2 giờ đi xe, nhưng bởi vì là ban đêm nên trên đường không có nhiều xe. Đi gần 1 giờ đã đến biệt thự nhà họ Cố. Đêm khuya biệt thự nhà họ Cố lại đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đang chờ cô trở về. Nguyên Sóc dừng xe xong, mấy người vừa xuống xe liền nhìn thấy Cố Tư Đình đi từ bên trong ra. Một thân ở phục xanh đen, phong thái tuyệt luân, nhấc tay lên lộ ra khí chất thân sĩ ưu nhã, phảng phất giống như quý tộc trời sinh. Nhưng đối mặt với Cố Vivi bị anh ta ép buộc trở về, anh ta lại cười dịu dàng giống như chỉ là người đi xa đã trở về. Hoan nghênh trở về, Vivi. Vì giờ khắc này anh ta đã chờ đợi nhiều năm, cũng đã mưu tính nhiều năm. Tối nay Vivi của anh ta rốt cuộc cũng đã trở lại. Giữa ánh trăng, cô Vivi lạnh lùng nhìn chăm chú vào người đi ngang ngang đón mình. Trên người còn khoác áo khoác nằm của Phó Hàn Chánh. Cô không muốn lãng phí thời gian khách khí, trực tiếp nói: "Tôi đã trở lại rồi, Hữu Hữu đâu?" "Vivi, anh đảm bảo sẽ thả nó ra, nhưng không phải bây giờ." Cố Tư Đình mỉm cười nói: "Nếu chỉ là muốn cô trở về, liền thả đứa bé kia, thì tội gì phải bày ra cục diện lớn như vậy. Hiện tại, nếu thả đứa bé kia, Kamandoran và Nguyên Giáp vẫn còn ở đây, lập tức sẽ đưa cô đi. Vậy không phải tất cả những nỗ lực của anh ta đều bị uổng phí sao?" Cố Vivi âm thầm nghiến răng, đưa ra điều kiện: "Anh có thể không thả thằng bé, nhưng phải cho tôi gặp nó." Từ khi Hữu Hữu mất tích tới giờ, cô chỉ thấy con trai qua hai video ngắn ngủi gửi tới. Đến nỗi bây giờ con trai như thế nào, người của anh ta có đúng giờ cho thằng bé ăn hay không, có làm hại thằng bé sinh bệnh hay không, cô không hề hay biết gì. Cố Tư Đình cười nhạt, bình tĩnh nói: "Em về muộn như vậy cũng cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi ăn sáng xong, anh sẽ cho em nhìn thằng bé. Đương nhiên chỉ là qua video." Cố Vivi mí môi không trả lời anh ta, chỉ yên lặng đi vào nhà họ Cố. Cô và Phó Hàn Chánh cũng đã sớm biết con trai không ở nước A, cho nên muốn gặp khẳng định sẽ không gặp được. Nhưng mặc dù là qua video, cô có thể nhìn thấy con trai cũng đã là tốt lắm rồi. Cô đi vào nhà, Nguyên Sóc và Lạc Thiên Thiên đi sát theo sau. Vào phòng khách liền thấy Kamandoran và Matthew đang ngồi ở đó. Kamandoran nhìn thấy cô, kích động chống gậy, đứng dậy, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. 3 năm trước, có tiếp xúc một lần trong hôn lễ ở lâu đài cổ Jenny, là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là một lần duy nhất. Mấy năm nay, tuy rằng có Nguyên Sóc vẫn luôn nói cho ông tình hình cuộc sống của cô ở Trung Quốc, nhưng giữa cha con hai người vẫn chưa bao giờ thật sự gặp mặt nhau một lần, thậm chí cũng không một lần gọi điện thoại. Cố Tư Đình đi vào sau bọn họ. Mọi người đang ở đây, có lẽ chỉ có mình anh ta là có thể cười được. Anh ta rót trà nói: "Đây là hồng trà Ceylon mà em thích nhất." Nhưng mà cô Vivi uống cũng không uống ngụm nào, thậm chí nhìn cũng không thèm liếc một cái. "Bây giờ không thích nữa, bây giờ tôi thích trà của Trung Quốc." Để mắt Cố Tư Đình dạy qua một tia phẫn nộ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. "Vậy em muốn uống gì không?" Cô Vivi không nói gì, nhận một cốc nước lọc của Nguyên Sóc đưa tới, uống một nửa rồi nói: "Nếu chuyện tôi muốn biết, phải sáng mai mới biết được, thì để ngày mai rồi nói, tôi về phòng nghỉ ngơi." Nói xong, cô đứng dậy gọi Lạc Thiên Thiên cùng đi lên lầu. Cô thật sự không nghĩ đến sẽ ngồi chỗ này đối mặt với Cố Tư Đình. Cô sợ cô sẽ hận không thể vào phòng bếp xách dao ra. Cô muốn đi nghỉ ngơi, Cố Tư Đình cũng không ngăn cản, mà ý bảo Shikiro Hido dẫn đường hai người đi lên lầu. "Cô Vivi, phòng của cô đã sớm dọn dẹp rồi," Shikiro Hido nói. Nhưng mà cô Vivi cũng không đến căn phòng trước kia mình từng ở, mà đi đến căn phòng theo lời của Nguyên Sóc. Chỉ là không đợi cô mở cửa đi vào, Shikiro Hido liền nhắc nhở: "Cô Vivi, vì buổi sáng ngày mai có thể thuận lợi kết nối video, vẫn là mời cô về ở phòng bên này." Bàn tay nắm then cửa của cô Vivi siết chặt, cuối cùng chậm rãi buông ra. "Shikiro Hido, đã qua nhiều năm như vậy, anh càng ngày càng giống một con chó săn." Shikiro Hido không cãi lại, yên lặng mở cửa phòng cho cô. "Cô Vivi, đây là phòng cô sẽ ở, có yêu cầu gì xin cứ dặn dò." Cô Vivi dẫn Lạc Thiên Thiên vào phòng, rồi dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Lạc Thiên Thiên đánh giá căn phòng một chút, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, ngoại trừ phòng ngủ chính bên này. Ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài, nối liền với hai căn phòng lớn để quần áo, tất cả đều xếp đặt những bộ quần áo và trang sức mới nhất. Lúc trước kỳ trình tám chuyện nói vị này của nhà họ Cố là danh viện, cô ấy còn cảm thấy cường điệu quá mức. Nhưng bây giờ tất cả đều đang ở trước mắt, mới phát hiện ra những gì tin tức nói đến căn bản không theo kịp 1/10 hiện thực. Nhưng mà nói đến xa xỉ thì Phó Hàn Chánh cũng không nhường một tấc. Lúc trước ở chung cư Cẩm Tú có một tầng các nhãn hiệu nổi tiếng, giống như một cửa hàng quần áo, làm cô ấy và Kỳ Trình đều sáng mù mắt. "Vivi." Cô ấy quay đầu lại muốn nói cái gì, lại nhìn thấy cô đã nằm xuống giường ngủ mất. Lạc Thiên Thiên không nói gì nữa, lặng lẽ đến gần đắp chăn cho cô, lại điều chỉnh ánh đèn trong phòng tối đi. Bản thân cô ấy ngồi xuống sofa, cầm di động nhìn khung đối thoại của WeChat, không có tin nhắn mới, trong lòng nặng nề thở dài. cuối cùng gửi đi một tin. Em đến nhà họ Cố. Phòng khách dưới lầu, Cố Vivi vừa rời đi, Kamandoran và Nguyên Sóc cũng đi luôn. Chỉ có Cố Tư Đình và Shikiru Hideo cùng Shikiru Keiko còn ở phòng khách. Cố Tư Đình cầm tách trà đã bị lạnh đến, nhấp một ngụm. Người phụ nữ Trung Quốc đi cùng cô ấy về là ai? Anh ta cho rằng cô trở về sẽ dẫn theo Nguyên Mộng, lại không nghĩ rằng sẽ là một người phụ nữ Trung Quốc già lạ. Cô ta là cô gái người Trung Quốc ở bên cạnh Cố Vân Triệt, Lạc Thiên Tiên. Shikiru Hideo nói. Cố Tư Đình chưa thấy qua ảnh của cô ấy, cho nên chỉ biết Cố Vân Triệt quen với một cô gái Trung Quốc. Không biết người cùng Vivi trở về chính là Lạc Thiên Thiên kia. Là cô ta? Cố Tư Đình kinh ngạc. Chính là cô ta. Mấy ngày nay cô ta vẫn nỗ lực liên lạc với anh cổ. Shikiru Hideo nói đúng sự thật. Một tay Cố Tư Đình đặt trên sofa, một tay kia cầm một quân cờ, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Dặn dò thuộc hạ, đừng động vào cô ta là được. Người này là cô gái Trung Quốc mà Cố Vân Triệt để ý đến. Quả thật anh ta đã không nghĩ tới. Nhưng mà anh ta cũng không muốn đi chọc giận Cố Vân Triệt. Hiện tại người đã tới, anh ta không có khả năng cưỡng ép tiễn người đi. Chỉ cần không làm trở ngại chuyện của anh ta. Cô ấy muốn ở lại nơi này thì cứ ở. Dù sao cuối cùng Cố Vân Triệt sẽ tự đến dẫn người đi. Vâng, Shikiru Hideo gật đầu đáp. Vivi đâu? Cố Tư Đình hỏi. Đã về phòng nghỉ ngơi, Lạc Thiên Thiên kia ở cùng cô ấy. Shikiru Hideo nói. Cố Tư Đình hỏi. Ở phòng chúng ta đã sắp xếp. Đúng vậy, Shikiru Hideo trả lời. Shikiru Keiko nhìn hai người, trong mắt khó nén vẻ khinh bỉ. Cố Tư Đình, những việc bây giờ anh đang làm thật sự ghê tởm, đến mức khiến cho người ta buồn nôn. Nói xong, lên lầu đi đến phòng của Cố Vivi. Bọn họ nhiều người như vậy ở nhà họ Cố, cô ấy cũng muốn xem Cố Tư Đình có thể chơi như thế nào. Lạc Thiên Thiên nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức cảnh giác. Nhưng thấy người mở cửa vào là Shikiru Keiko thì thở dài nhẹ nhõm. Shikiru Keiko nhìn Cố Vivi nằm trên giường dưỡng thần, lại nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Cô có đói bụng không? Hay có muốn ăn gì không? Tôi giúp cô đi lấy nhé. Không cần, Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Shikiru Keiko đi đến gần sofa, ngồi xuống nói. Cô cũng nghỉ ngơi đi, tôi nhìn là được rồi. Lạc Thiên Thiên gật đầu, cởi áo khoác, nằm xuống phía bên kia giường. Trong tay vẫn luôn cầm di động. Nhưng mà tin WeChat của ấy gửi đi, trước sau vẫn không nhận được một tin hồi âm. Thủ đô Trung Quốc. Sau khi Võ Hàn Tranh rời khỏi sân bay, sắp xếp việc tìm kiếm, rồi lại cùng Phó Thế Dịch lái xe về nhà cũ của nhà họ Phó. Đi được nửa đường, liền nhận được điện thoại của Nguyên Sóc. Tôi đã đón được người rồi, đã đến nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh trầm ngâm vài giây hỏi. Cô ấy thế nào? Lạc Thiên Thiên và Shikiru Keiko ở cùng phòng với cô ấy. Cố Tư Đình nói, sáng mai sẽ kết nối video cho cô ấy nhìn hữu hữu. Nguyên Sóc trước tiên báo tin tình báo cho anh. Được rồi. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt lên tiếng dặn dò. Làm phiền anh chăm sóc tốt cho cô ấy. Yên tâm đi, tôi và Kamandoran vẫn luôn ở bên này. Nếu có manh mối của đứa trẻ, chúng tôi sẽ lập tức báo cáo cho anh. Nguyên Sóc thành khẩn. Nếu không phải bởi vì Kamandoran và anh ta đều ở bên này, chỉ sợ Phó Hàn Tranh sẽ không dứt khoát để cô trở về đây. Được, Phó Hàn Tranh đáp. Nguyên Sóc suy nghĩ, vẫn nhắc nhở một câu. Tôi nghĩ, bước tiếp theo, Cố Thị sẽ có hành động nhằm vào tập đoàn Phó Thị. Hiện tại Vivi đã trở về. Bước tiếp theo, khẳng định anh ta sẽ nhằm vào tập đoàn Phó Thị, làm Phó Hàn Tranh phân tâm giữa chuyện cứu người và chuyện của công ty. Đây là chuyện nằm trong dự kiến. Giọng nói của Phó Hàn Tranh bình tĩnh, không có chút lo lắng nào. Nguyên Sóc nghĩ cũng không thấy có gì cần nói nữa. Vì thế nói, không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây. Anh ta cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh cũng cất di động đi. Không bao lâu Phó Thế Dịch đã lái xe đến nhà cũ. Bà cụ Phó lớn tuổi đã đi nghỉ ngơi, nhưng Phó Thắng Anh và bà Phó vẫn mặc quần áo ở nhà ngồi trong phòng khách. Bởi vì lo lắng chuyện của Hữu Hữu cũng tiểu tụy ra đi không ít. Vivi, đã thật sự về nhà họ Cố rồi. Bà Phó nhìn Phó Hàn Tranh, không thể tin được tin tức lúc trước nhận được từ chỗ Phó Thời Dịch. Đúng vậy, Nguyên Sóc vừa đón được cô ấy, đã đến nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh nói xong, trực tiếp đi đến phòng trẻ con, chuẩn bị đi xem con gái đã mấy ngày không gặp. Anh ta nói trở về, liền trở về. Phó Thăng Anh còn chưa nói dứt lời, đã bị Phó Thời Dịch và bà Phó đồng thời trừng mắt nhìn qua. Cha, cha có thể nói ít lại chút không? Cẩn thận anh trai lại đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha đấy. Chị dâu là bị Cố Tư Đình lấy an nguy của Hữu Hữu áp chế mới trở về. Lại nói tiếp, là do anh đã đồng ý đến nhà họ Tần tham gia tiệc mừng thọ. Là em sơ ý để thằng bé ở trong phòng ngủ nhà họ Tần, mới khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Bà Phó trừng mắt nhìn Phó Thắng Anh, thấp giọng nói. Anh còn dám nói trước mặt Hàn Tranh, anh không biết xấu hổ à? Phó Thắng Anh hậm hực ngậm miệng lại. Làm sao ông lại không hối hận chuyện đã đưa bọn họ đến nhà họ Tần tham gia tiệc mừng thọ được chứ? Phó Thư Dịch đi nhận điện thoại, sau khi cúp điện thoại tức giận nói. Là điện thoại của nhà họ Tần, muốn đòi thuốc giải độc cho Tần Luật. Không cho. Nếu cậu ta đã dám làm ra chuyện như vậy, thì nên trả giá lớn. Phó Thắng Anh lạnh lùng nói. Hiện tại trên dưới cả nhà bọn họ đều không được thoải mái, đương nhiên cũng sẽ không thể để cả nhà họ Tần thoải mái. Không cho. Khi nào Hữu Hữu trở về, thì khi đó mới cho anh ta thuốc giải độc. Bà Phó luôn tin Phật, cũng tàn nhẫn nói. Ngày nào cháu trai bảo bối của bọn họ còn chưa trở về, thì bọn họ ngày đó, bọn họ còn không quản đến sống chết của nhà họ Tần. Tần Lực chịu độc tố tra tấn, Tần Thị cũng bởi vì đi tập đoàn Phó Thị thu hồi vốn mà tràn ngập nguy cơ. Cho nên, hai ngày nay, nhà họ Tần tìm đủ mọi cách cầu tình trên điện thoại. Còn tự mình tích cửa nhận sai, nhưng tất cả đều bị bọn họ từ chối. Bọn họ không cần nhận xin lỗi gì. Bọn họ chỉ muốn cháu trai bảo bối bình an trở về. Phòng khách, Phó Thắng Anh và bà Phó đang bực bội vì chuyện của nhà họ Tần. Một mình Phó Hàn Tranh đi đến phòng trẻ con, đứng bên cạnh mép giường, duỗi tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con gái. Từ lúc biết hai đứa bé xuất hiện đến lúc hai đứa trẻ được sinh ra và cảm nhận được cảm giác làm cha, Hữu Hữu mất tích. Anh làm cha đã đau lòng như vậy, huống chi là người đã mang hai đứa bé là Cố Vi Vi. Cô còn yêu hai đứa hơn anh nhiều. Cho nên, mặc dù không nỡ để cô về nhà họ Cố mạo hiểm, anh cũng không có cách nào ngăn cản cô. Anh biết, so với cuộc chia cách tối nay, mất đi Hữu Hữu sẽ làm cho cả hai người họ càng thêm đau khổ. Phó Tây Dịch thấy, đã một lúc lâu mà anh vẫn chưa ra, lại đi đến cửa nhìn một cái. Anh không sao chứ? Hiện tại, con trai còn chưa thể tìm về được, chị dâu lại đến nhà họ Cố. Anh ta thật sự sợ, anh trai sẽ không thể chịu đựng được. Phó Hàn Tranh thu lại suy nghĩ, thấp giọng nói. Không có việc gì. Nói xong, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán của con gái. Sau đó mới lặng lẽ rời đi, đóng cửa phòng lại, trở về phòng khách. Nhà họ Tần đã nhiều lần gọi điện thoại, đến cửa xin lỗi. Chiều nay, ông cụ Tần còn tự mình tới một chuyến. Phó Thế Dịch nói. Là bọn họ bất nhân trước, hiện tại đừng trách chúng ta bất nghĩa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nếu không phải có Tần Phong và Tần Luật cắm một chân vào kế hoạch của Cố Tư Đình, sẽ không thuận lợi như vậy. Bây giờ con trai của anh đang mất tích, vợ đi xa, còn muốn anh đưa tay ra giúp đỡ nhà họ Tần. Anh không phải thành mẫu có tấm lòng phổ độ chúng sinh như vậy. Cha mẹ không có ý kiến, theo ý của bà các con. Phó Thắng Anh quyết tuyệt. Nếu là chuyện khác, có lẽ bọn họ còn có thể chịu đựng được chút. Nhưng dám cấu kết với nhà họ Cố để xuống tay về cháu trai bảo bối của bọn họ, tuyệt đối không thể chịu đựng được nữa. Hiện tại, cầu xin thuốc giải độc từ chỗ bọn họ. Con cháu nhà họ Tần quý giá, cháu trai 18 tháng tuổi của nhà họ còn quý giá hơn cả nhà họ Tần ấy chứ. Vậy, sau khi Vivi đến nhà họ Cố, bà Phó lo lắng nhìn con trai. Gần đây lo lắng con dâu sẽ ra chuyện, tiếp theo lại lo lắng sợ con trai sẽ không chấp nhận được. Nguyên Sóc và Kamandoran cũng đang ở nhà họ Cố, sẽ luôn chăm sóc cô ấy. Phó Hàn Tranh biết bà Phó vẫn luôn vì chuyện ngày đó. Chính mình đặt cháu trai ở phòng ngủ nhà họ Tần, khiến cho Hữu Hữu bị người ta bắt đi mà tự trách. Vì thế nói, Cố Tư Đình đã đồng ý, sáng ngày mai sẽ kết nối video để Vivi nhìn thấy thằng bé. Bà Phó vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng biết được một chút tin tức của cháu trai. Mấy ngày này bà cũng không dám trợn mắt, vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến Hữu Hữu đang ở nơi nào đó sẽ bị người ta ngược đãi hoặc là bị đói bụng. Nhưng mà hết lần này đến lần khác họ không thể tìm thấy thằng bé, không biết hiện tại thằng bé như thế nào nữa. Vì có thể thông qua video nhìn thấy thằng bé nói, ít nhất có thể biết được Hữu Hữu thế nào, có bị bệnh, có bị thương hay không. Phó Thắng Anh yên lặng thở dài. Lúc trước còn có chút để ý Cố Vivi trở về nhà họ Cố, nhưng hiện tại biết được cô ở đấy, có thể từ chỗ Cố Tư Đình biết được tin tức của cháu trai, trong lòng lại có chút băn khoăn. Mấy ngày này, cứ để Điềm Điềm ở bên này cho cha mẹ chăm sóc. Còn cứ yên tâm tìm Hữu Hữu đi. Bà Phó nói. Công ty tạm thời, giao cho thầy Khâm. Lỡ như có chuyện gì, cha sẽ ra mặt. Con không cần phải xen vào. Phó Thăng Anh cũng nói. Hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm cháu trai trở về. Dù công ty tổn thất, tương lai con có thể kiếm trở về. Nhưng đứa bé có xảy ra chuyện gì, bọn họ mới thật sự đau lòng đến chết. Vâng. Phó Thăng Anh lên tiếng, nhìn đồng hồ rồi nói. Không còn sớm, cha mẹ cũng nghỉ ngơi đi, bọn con về đây. Bà Phó nghe vậy dặn dò. Tìm thằng bé thật sự rất quan trọng, nhưng con cũng đừng làm thân thể mình suy sụp. Khi nói chuyện, lại chuyển ánh mắt về phía Phó Thế Dịch, ý bảo anh ta tự biết chăm sóc anh trai mình. Phó Hàn Tranh nhìn qua con gái. Khi rời khỏi nhà cũ, nhà họ Phó, trời cũng đã sáng. Phó Thế Dịch lái xe, nhìn anh trai mình ở phía sau. Nên sắp xếp đã sắp xếp, hay là anh về nhà ngủ một lát? Từ khi Hữu Hữu mất tích, anh trai anh ta cũng chưa từng trợn mắt. Dù là người làm bằng sắt, cũng không chịu được như vậy. Nhưng mà anh ta vừa mới nói xong, Phó Thầy Khẩm liền gọi điện thoại đến. Anh, bây giờ anh có dành đến công ty một chuyến không? Xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Không ngoài dự định của anh, công ty của Cố Tư Đình quả thật đã có hành động. Mấy hạng mục đầu tư quan trọng của tập đoàn Phó Thị ở nước ngoài đều đã xảy ra vấn đề, cùng với một số nhãn hiệu của tập đoàn Phó Thị bị bịa đặt nói là chất lượng kém, thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng. Phó Thị Khẩm nói.